Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Giang Hà Biển Rộng. Sở dĩ Mặc gia đệ tử từ lúc đầu cứ điểm rút lui ra đi, không cần ẩn cư tại trong núi sâu, có thể nói, toàn bộ đổi qua vị trí, có thể lẫn vào Tang Hải Thành, liền đi cầm nghiệm truyền. Không cần tiếp tục ngốc tại nguyên bản cứ điểm bên trong. Ban đại sư ánh mắt ngưng lại, nghiêm túc nói, cự tử, vị trí của chúng ta bại lộ sao? Không có, vậy tại sao? Đường Huyền Minh nhìn xem Tiểu Thánh Hiền Trang phương hướng, nói nhỏ, Lý Tư đã đến nơi này, Thiên La Địa Võng cũng không xa. Tại Tần Quốc ủng hộ phía dưới, bọn hắn thu thập tình báo năng lực không có mấy người có thể so. Hữu tâm đổi vô tâm cũng tốt, nhạy cảm cũng được, tất cả cứ điểm toàn bộ thay thế một lần. Ta không muốn chờ Mặc gia đệ tử chết đi về sau mới phát hiện vấn đề này. Đúng, ngoặc kép, lại một lần nữa đứng tại cái nhiếp trước mặt, nhìn xem cái này tên là Tiện Thánh nam nhân, rõ ràng không có chút nào khí thế lộ ra. Nhưng Đường Huyền Minh luôn luôn từ sâu trong đáy lòng cảm giác được một cỗ cường đại áp lực. Vô luận trước mặt cái này cái nam nhân cỡ nào bình tĩnh cùng lạnh nhạt, ẩn tàng ở trong cơ thể hắn đều là như là núi lửa dâng trào một loại lực lượng. Ngươi muốn cho ta chỉ điểm ngươi luyện kiếm? Phải, ta muốn biết ta đến cùng thiếu cái gì? Kiếm đạo không có đường tắt, không có đường tắt. Bất luận cái gì kiếm thuật ta đều có thể rất nhanh nắm giữ, thuần thục tại tâm, vì cái gì cùng ngươi chênh lệch lại là như thế to lớn? Ngay cả ngươi một kiếm cũng đỡ không nổi, cái nhiếp bình tĩnh lạnh nhạt ngữ khí tổng là có thể làm cho người tin phục, lời của hắn như cùng hắn kiếm đồng dạng, ẩn chứa rất nhiều đồ vật. Ngươi thiếu khuyết khí phách. Khí phách, đó là cái gì? Nên như thế nào đi rèn luyện? Đường Huyền Minh người rất hiếu học, cũng rất khiêm tốn, đối mặt kiếm thánh cái nhiếp, có lẽ trên đời này bất cứ người nào đều sẽ như thế. Luận kiếm tạo nghệ, ở thời đại này tựa hồ không có người so ra mà vượt hắn. Đi xem một cái Tần Quốc kỵ binh công kích ngươi liền hiểu. Cái nhiếp trầm mặc ít nói, tựa hồ rất ít nói chuyện. Như cùng hắn kiếm đồng dạng, nhìn thấy cái nhiếp không nói gì dục vọng, biết đây chính là có thể hỏi toàn bộ. Đường Huyền Minh hướng cái nhiếp thi lễ một cái về sau, quay người rời phòng, đi tìm ban đại sư đi. Trước mắt Mặc ra hệ thống tình báo phần lớn hướng ban đại sư bẩm báo. Dùng cơ quan chim tới đưa tin có thể cũng không phải là đơn giản như vậy một việc. Không phải ai cũng có thể dễ như trở bàn tay thao tác. Luận cơ quan thuật cũng chỉ có ban đại sư có thể cùng công thâu gia tộc công thâu cừu vịn một xoay. Cổ tay, được điềm hoàng kim lửa kỵ binh động tĩnh. Cự tử muốn tin tức của bọn hắn làm gì? Làm Tần Quốc tinh nhuệ nhất vương bài bộ đội. Trừ phi là năm đó Tây Sở đỉnh phong nhất thời kỳ kỵ binh. Bằng không thì không ai có thể ngăn trở bước tiến của bọn hắn. Người khoác trọng giáp hoàng kim, thiết kỵ binh chuyển hướng cũng không tiện. Nhưng bọn hắn một khi bắt đầu công kích, trên phiến đại địa này không ai có thể ngăn lại bước tiến của bọn nó. Đường Huyền Minh thoáng minh bạch cái nhiếp ý tứ, nhưng minh bạch cũng không chân thiết. Hắn nhất định phải tận mắt xem xét hoàng kim thiết kỵ binh là như thế nào công kích. Đây đối với hắn tương lai võ đạo có trợ giúp thật lớn. Nói cho tin tức ta liền tốt. Bọn hắn tới nơi nào? Ban đại sư nhìn xem Đường Huyền Minh thần sắc kiên định, biết không biện pháp cự tuyệt, nói, cách Tang Hải Thành còn có 5 ngày lộ trình. Cự tử còn xin cẩn thận, Mặc gia không thể bớt ngươi. Đường Huyền Minh kiên định quay người, nhẹ nhõm khoát tay áo, ra hiệu không việc gì. Màn đêm buông xuống, Tang Hải có một con khoái mã từ trong rừng rậm nhanh chóng ghé qua mà đi. Không có ở cửa thành lưu lại ghi chép, Cao Tiệm Ly liền đứng tại ban đại sư cửa, Trước đó hết thảy đều nghe vào trong tai, nhìn qua gian phòng bên trong ánh mắt phức tạp ban đại sư. Hắn khó hiểu nói, vì cái gì đem Hoàng Kim Thiết Kỵ Binh tin tức nói cho hắn biết. Hắn là Mặc gia cự tử, mà không phải trên giang hồ kiếm khách. Vô luận kiếm của hắn nhanh cỡ nào sắc bén, đối với Mặc gia thế cục cũng sẽ không có cái gì cải biến. Đầu óc của hắn mới là trọng yếu nhất, mà không phải võ lực. Bằng vào võ lực, ngồi tại Hàm Dương cung vị kia không cần bất kỳ thực lực, đều có thể để Thiên Vấn xếp tại danh kiếm bảng xếp hạng thứ nhất. Cao Tiệm Ly khó được nói nhiều, ban đại sư nhưng lại không giải thích, chỉ cầm một quyển thẻ tre, nhìn xem phía trên mới lạ cơ quan kỹ thuật, không có mở miệng dục vọng, mà tại núi rừng bên trong cưỡi ngựa chạy như điên đường huyền minh trong đáy lòng trên thực tế là có đáp án, biết trước ta có thể cải biến quá nhiều, trở thành Mặc gia uy vọng cao nhất một nhiệm kỳ cự tử. Cho dù đến tiếp sau kịch bản bị xáo trộn, bằng vào đối với thiên hạ các lộ cao thủ hiểu rõ, cùng đối bọn hắn khuyết điểm ưu điểm hiểu rõ, ta đều có thể nhẹ nhõm ở đây sống sót, nhưng quang sống sót cũng không đủ, trở thành Mặc gia uy vọng cao nhất cự tử cũng không đủ. Liên hợp chư tử bách gia bên trong phản tần thế lực cũng không đủ. Ta mục tiêu chân chính là chủ thế giới, là tinh thần đại hải. Võ lực không thể giải quyết tất cả vấn đề, nhưng tuyệt đại bộ phận tình huống đều có thể thông qua võ lực đến giải quyết. Tuấn mã nhanh chóng, chạy mang theo mãnh liệt gió, đem đường huyền minh tóc dài thổi lên, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước. Theo ngựa chạy, tại trên lưng ngựa nâng lên hạ xuống, để con ngựa thoải mái nhất, nhất dùng ít sức. Đây là tại trên lưng ngựa cưỡi ngựa ma luyện 3 năm trở lên người cưỡi mới sẽ có năng lực. Nhưng đối với nghĩ hoàng pháp nhập môn đường huyền minh đến nói, làm đến bước này chỉ tốn hơn 10 ngày thời gian, rời đi cơ quan thành sau hắn bắt đầu học tập cưỡi ngựa. Đến hiện tại đã thuần thục được không thể quen đi nữa luyện. Nội lực trong cơ thể như cùng một dòng sông đang phi nước đại. Chỉ là hơn 10 ngày thời gian, nội lực của hắn lần nữa báo táp tiến mạnh. Cái nhiếp đều từng biểu thị qua khó có thể lý giải được. Nhưng đường huyền minh lấy dũng khí cùng hắn so thấy thử lúc, thường thường chỉ có thể nối liền một kiếm. Cái kia xuất quỷ nhập thần một kiếm tổng là có thể xuất hiện tại đường huyền minh yết hầu bên trên. Cho dù đây chẳng qua là một thanh kiếm gỗ, người cùng ta đã thấy một người rất giống. Ai? Thắng Thất? Vậy ta hẳn là học tập hắn võ đạo sao? Ngươi có ngươi con đường của mình. Con đường của ta ở đâu? Muốn hỏi ngươi chính mình. Nội lực tại thể nội bão táp tiến mạnh, đường huyền minh đều không đi quá nhiều khống chế, mặc cho bọn chúng điên cuồng đột tiến, tại trong kinh mạch của hắn tán loạn. Người bình thường nếu là dám làm như thế, đã sớm kinh mạch đứt từng khúc, bảo thể mà chết. Cho dù là cái nhiếp dạng này đỉnh tiêm võ đạo cao thủ, tu hành thời điểm đều là ngồi xếp bằng, tận lực yêu cầu yên tĩnh, không dám có chút đường đột. Cũng chỉ có đường huyền minh dạng này nghĩ hoàng pháp nhập môn quái vật mới có thể dạng này. Đây là hắn phát hiện một đầu đường tắt, bão táp đột tiến nội lực trên kinh mạch của hắn xé mở một đầu lại một đầu lỗ hồng. Nhưng ở nghĩ hoàng pháp ủng hộ phía dưới, những bị kia xé mở lỗ hồng lại sẽ rất nhanh khép lại. Kinh mạch lần tiếp theo sẽ càng thêm rộng lớn cùng cứng cỏi. Hắn có thể không hề cố kỵ phóng xuất ra càng nhiều lực lượng. Cho dù hắn nội lực trong cơ thể tại rộng lớn kinh mạch phụ trợ phía dưới càng phát lộ ra mỏng manh, nhưng là tại dạng này rộng lớn cứng cỏi kinh mạch ủng hộ phía dưới, cho dù nội lực giống như cùng một dòng sông, cũng có thể bộc phát ra như là lớn như biển vạn trượng sóng biển. Chỉ có một kích chi lực, nhưng trên đời này có thể ngăn trở một kích này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,